Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 149, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 27, góc chuyện audio.com, trông thấy bộ dạng Quý Sóc cực độ không tình nguyện cùng với cô ăn cơm chung, Cố Thiển Vũ thật muốn bàn tay thô quất hắn. Không cần nghĩ Quý Sóc trước khi đến khẳng định cùng Tống Ngọc Trí ầm ĩ một trận, sau đó chạy tới cô nơi này tìm cảm giác tồn tại. Cố Thiển Vũ nở nụ cười gằn, cũng không lo ăn xong ăn không hết, cô gọi Quý Nhất đồ ăn lung tung điểm một trận. Ăn không hết cô đóng gói mang về, tóm lại hôm nay đến hung hăng làm thịt Quý Sóc dừng lại, không thì có lỗi với cô chờ mười mấy phút. Cuối cùng Cố Thiển Vũ còn muốn một bình rượu quý, không biết có phải ảo giác hay không, Cố Thiển Vũ cảm giác Quý Sóc sắc mặt so vừa rồi càng đen hơn. Quý Sóc hiện tại hoàn toàn chính xác rất không cao hứng, nhưng hắn sinh khí không phải Cố Thiển Vũ điểm một bàn đắt đỏ đồ ăn, hắn có chút xem thường dáng vẻ Cố Thiển Vũ bộ này chưa thấy qua thị trường. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện Lý Khả Nghiên lại là nữ nhân nông cạn như thế? Hắn thậm chí vì nữ nhân nông cạn này kém chút cùng Tống Ngọc Trí ly hôn. Nhớ tới Tống Ngọc Trí, Quý Sóc vừa yêu vừa hận. Lý Tiên Trạch đến cùng có chỗ nào có thể so được với hắn, Tống Ngọc Trí vậy mà lại lựa chọn Lý Tiên Trạch mà cùng hắn ly hôn. Nhìn không biết thần du đến địa phương nào, Quý Sóc Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt cùng trong chén hẹn hò, còn mẹ nó muốn lấy trong nồi, có bệnh. Quý Sóc không muốn gặp Cố Thiển Vũ, cũng như Cố Thiển Vũ cũng không muốn cùng Quý Sóc chờ lâu, cô tốc chiến tốc thắng, sau khi ăn xong liền để phòng ăn nhân viên phục vụ đem đồ không có ăn xong đồ vật đóng gói mang về. Quý Sóc tựa hồ ghét bỏ Cố Thiển Vũ mất mặt, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thiển Vũ một chút. Chừng cái cọng mau, người mẹ nó lãng phí lương thực, ngươi còn lý luận, nhìn đem ngươi tiện. Cố Thiển Vũ làm bộ không có trông thấy Quý Sóc sắc mặt, tiếp tục để nhân viên phục vụ giúp cô đóng gói, tiện thể đem nửa bình rượu còn lại kia cũng gói. Bình rượu này so một cái bàn này đồ ăn đều quý, nhất định phải mang về, không thể tiện nghi phòng ăn, càng không thể tiện nghi Quý Sóc. Quý Sóc cảm thấy mình chưa từng có mất mặt như vậy qua, hắn thật hối hận hẹn Lý Khả Nghiên ăn cơm, nữ nhân này hiện tại làm sao biến thành dạng này. Thật không biết lúc trước chính mình làm sao lại coi trọng nữ nhân này, khúm núm, lại không coi là gì, quả nhiên không phải một cái giai tầng, Quý Sóc đáy mắt xẹt qua một tia ghét bỏ cùng xem thường. Thời điểm ngay lúc Quý Sóc một mặt không ngờ, đột nhiên một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại ánh mắt. Quý Sóc thần sắc sáng lên, nhưng nhìn thấy người kia nam nhân bên cạnh về sau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, đáy mắt cũng nổi lên phong bạo. Thấy Quý Sóc ánh mắt không đúng, Cố Thiển Vũ ngẩng đầu theo hắn ánh mắt nhìn sang, đợi cô trông thấy Tống Ngọc Trí cùng Lý Tiên Trạch, Cố Thiển Vũ rõ ràng. Sách cô quả nhiên nghĩ không sai, có Quý Sóc địa phương, liền sẽ có Tống Ngọc Trí, cái này tân hoan cựu ái gặp mặt chính là dễ dàng đỏ mắt. Rất nhanh Tống Ngọc Trí cũng nhìn thấy Quý Sóc cùng Cố Thiển Vũ, đáy mắt của cô một mảnh phức tạp, cuối cùng Tống Ngọc Trí mở ra cái khác ánh mắt. Tiên Trạch, chúng ta đổi một nhà hàng đi. Tống Ngọc Trí đưa tay giật giật Lý Tiên Trạch ống tay áo, sau đó đối với hắn nói. Lý Tiên Trạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quan tâm nói một tiếng tốt. Thời điểm bọn họ, góc chuyện audio.com, muốn đi ra phòng ăn, sau lưng truyền tới một thanh âm thập phần u ám. Tống Ngọc Trí, nghe thấy Quý Sóc đang gọi tên của cô, Tống Ngọc Trí lông mi run rẩy, biểu tình có chút đau xót. Nhưng rất nhanh Tống Ngọc Trí liền khôi phục bình thường, cô kéo lại Lý Tiên Trạch tay. Chúng ta đi Tiên Trạch, trông thấy Tống Ngọc Trí ở ngay trước mặt hắn, trắng trợn cùng Lý Tiên Trạch dắt tay, Quý Sóc sắc mặt thập phần hung ác nham hiểm, hắn tiến lên, một tay lấy Tống Ngọc Trí lôi đến bên cạnh mình. Ngao, ngồi ở một bên Cố Thiển Vũ kích manh, thế kỷ sẽ ép đại chiến A, ba vị ôn thần mở xé, sẽ kéo ra hiệu quả như thế nào, kéo ra dạng gì ý mới, cô biểu thị rất chờ mong. Cách chương.